Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 130, Võng Du Tiểu Khả Ái, 14. Góc truyện audio.com. Editor, Nha Đam, Diệp Cẩn, có bệnh, cô cầm kiếm quay lại gia nhập cuộc chiến. Cô bay lên trong không trung, tóc đen bị gió thổi bay. Phong Thiển mặc bộ trang phục màu đỏ tía từ từ rút thanh kiếm ra. Cùng lúc đó, một luồng sáng đỏ mạnh mẽ phóng lên bầu trời. Ôm Boss không buông tay. Bổn tiểu thư là tiên nữ. Ta là Tiểu Khả Ái. Một người chơi trong ma giới nhận ra thanh kiếm trong tay Phong Thiển. Nó hình như là một thần khí. Tôi đã từng nhìn thấy nó trong sổ tay hướng dẫn của tài liệu quảng cáo. Thần khí. Ôm Boss không buông tay chừng lớn đôi mắt. Quả nhiên là thần khí. Vừa xuất hiện đã ngầu như vậy. Hiệu ứng đặc biệt này thực sự tuyệt vời. Lão đại quả nhiên không giống những người khác. Sức mạnh thần khí rất lớn. Vài người khác đã lùi lại. Nhường sân khấu cho Phong Thiển. Phong Thiển, cô dừng lại. Tầm mắt lại dừng mấy người ở trước mặt. Trời tối đen như mực. Cũng chỉ có hai con mắt đỏ là đặc biệt bắt mắt. Phong Thiển chớp chớp mắt. Cô từ từ nâng thanh kiếm trong tay lên. Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhướng lên. Đâm thẳng vào mắt quái vật. Gần như cùng lúc đó. Thân kiếm đỏ rực. Đột nhiên ngưng tụ thành một con phượng hoàng rực lửa. Phóng thẳng qua mắt quái vật. Suy. Có tiếng rên rỉ trong không khí. Phong Thiển giơ tay và rút kiếm về. Theo sau động tác của cô. Con quái vật hét lên một tiếng. Cô gái chớp mắt. Hóa ra là đâm vào mắt. Vì thế, Phong Thiển tiếp tục đâm vào mắt còn lại của con quái vật. Tiếp theo lại là một tiếng hét nữa. Con quái vật trong bóng tối dần biến thành một chất lỏng nhão dính. Và sau đó biến mất. Ma trấn lại trở lại với vẻ yên tĩnh thường ngày. Giây tiếp theo, một hàng tên nhân vật đầy màu sắc bắt đầu di chuyển trên bầu trời trong trò chơi. Chúc mừng người chơi Phong Vân Thiên Hạ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quái vật ở ma trấn luyện ngục. Giá trị kinh nghiệm khen thưởng 10 vạn. Chúc mừng người chơi Phong Vân Thiên Hạ hoàn thành nhiệm vụ là người đầu tiên tiêu diệt quái vật ở ma trấn luyện ngục kể từ khi trò chơi ra bản thử. Nghiệm. Giá trị kinh nghiệm khen thưởng 20 vạn. Một người chơi đang bắt một con thỏ. Người đầu. Tiên. Anh ta vẫn đang thực hiện một nhiệm vụ mới. Người kia đã hoàn thành nhiệm vụ là người đầu tiên giết con quái vật. Một người chơi đang làm cỏ ở trên ruộng. Duỗi tay lau mồ hôi. Sau đó ngẩng đầu liền nhìn thấy dòng chữ trên bầu trời. 30 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ làm cỏ của hắn chỉ có 100 kinh nghiệm. Phong Vân Thiên Hạ này là ai vậy? Quá trâu bò. Lão đại đều là mạnh như vậy sao? Một người chơi hỏi một cách yếu ớt. Cái người mà tiêu nhiều tiền trước kia hình như cũng tên là Phong Vân Thiên Hạ. Tất cả người chơi, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. OMG, đó là cùng một người. Đây chính là lão đại chói lóa trong truyền thuyết. Các người chơi âm thầm hạ quyết tâm. Lần sau gặp được người này thì không nói hai lời trực tiếp ôm lấy đùi. Bên kia, ôm Boss không buông tay kích động mà chạy đến bên người Phong Thiển. Lão đại, anh lợi hại quá đi. Lại còn Phượng Hoàng vừa nãy thật tuyệt. Hoàn mỹ. Phong Thiển nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, ôm Boss không buông tay tiếp tục díu dít hỏi cô. Lão đại, làm sao anh lấy được thần khí này? Thật sự rất lợi hại. Phong Thiển nhìn xuống thanh kiếm trong tay và chậm rãi nói. Sau khi mua hết vũ khí trong trung tâm thương mại. Hệ thống trò chơi đã tặng nó. Những người khác, suýt nữ thì quên. Vị này trong nhà khai thác mỏ. Quả nhiên, thế giới của những người giàu không phải là những gì bạn có thể tưởng tượng. Bọn họ cũng không biết. Trò chơi thực sự còn có loại thao tác này. Phong Thiển nhìn vào cấp độ của mình. Kinh nghiệm được thưởng khi giết quái vật vừa rồi. Cộng với kinh nghiệm khi đánh phó bản. Hiện tại cô đã là cấp 85, cấp cao nhất là 100, Tuy chưa đạt đến cấp độ cao nhất nhưng phó bản này quả thực có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi thiếu nghị lực beta quá các bạn ạ, sáng nay ngồi beta được 4 chương mất nhiều thời gian quá lại quay ra edit chương mới. Giờ tôi mới nghĩ lại nếu trung bình mỗi ngày beta được 5 chương thì phải một tuần mới beta hết được mất. Thôi giờ vừa edit vừa beta vậy, cách chương.